Cửu vực kiếm đế, chương 500, Linh Thạch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, đủ rồi, đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tôn võ giả nhìn thấy cái FCM98 du 7 này Hắc Huyền Kim, vội vàng tiếp lại đây. Cái này Hắc Huyền Kim giá trị trọn vẹn bù đắp được 10 người phí dụng. Lần này hai người bọn họ cắt xén một cái cũng có thể kiếm lấy không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đó một tôn võ giả do dự một chút, đột nhiên từ không giới bên trong lấy ra một khối tinh anh tảng đá, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này một khối đá vuông vức, ước chừng một nửa lớn nhỏ cỡ nắm tay, cực kỳ tinh tế, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh túy linh lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một khối trung phẩm linh thạch, liền xem như ngươi dư thừa tiền. Cái kia tôn võ giả nói xong, liền đem cái này một khối trung phẩm linh thạch đưa lại đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy đi. Bạch Huyên ở một bên lặng yên mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên lúc này mới nhẹ gật đầu, nhận lấy cái này một khối trung phẩm linh thạch đến, tiến vào cái này Tinh Thiên Phong bên trong. Tinh Thiên Phong bên trong cường giả chúng nhân, bất quá phần lớn người đều là 5-6 người tụ tập cùng một chỗ, đều là từng cái tiểu đoàn thể, ngược lại là không có bao nhiêu độc lai độc vãng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối điểm này, Sở Phong Miên ngược lại là trong lòng rõ ràng. Hư không hải dù sao cũng là nguy hiểm vô cùng, một người thăm dò vẫn lạc tỷ lệ cực lớn. Có mấy người đồng bạn cùng một chỗ thăm dò, gặp được nguy hiểm cũng tốt ứng đối. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá loại này đồng bạn cũng là có lợi có hại. Mặc dù có thể sẽ hóa giải nguy hiểm, nhưng là tại càng nhiều thời điểm, cái này chút đồng bạn lại là nguy hiểm căn nguyên. Một khi là phát hiện cực lớn tài phú, lẫn nhau chém giết cũng có thể. Muốn thăm dò, vậy dễ tìm nhất tin được người mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế tài phú, xuất ra Hắc Huyền Kim làm phí tổn, liền ngay cả ta cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, cười nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người kia ngược lại là thức thời tìm về ngươi một khối trung phẩm linh thạch. Bất quá bọn họ vẫn là có thể cắt xén một bộ phận tài phú. Tại gia nhập vào học viện trước đó, hơi có kỳ ngộ thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, cũng không muốn giải thích. Sở Phong Miên tài phú, liền xem như trừ bỏ cái kia chút cửu đỉnh đan, cũng muốn xa xa so với bình thường đỉnh phong thánh giả, thậm chí phàm là tử cảnh cường giả phải nhiều hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên dù sao thế nhưng là nắm trong tay Tần Hoàng quốc độ hơn phân nửa tài phú, càng là diệt hư gia, đạt được hư gia vô số tài phú, còn có trước đó đoạt hoa tôn giả, tối cổ ma tôn tài phú. Hắn tài phú quả thực là giàu đến chảy mỡ, vô số kỳ vật. Cái này một khối Hắc Huyền Kim đối Sở Phong Miên tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông thôi. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lệnh Sở Phong Miên có chút để ý, chỉ là cái này một khối trung phẩm linh thạch. Khối này trung phẩm linh thạch, cùng Sở Phong Miên từ bên trong ngọn Thánh Sơn cướp đoạt linh lực, ngừng tụ linh thạch cực kỳ tương tự. Bất quá bàn về trong đó linh lực phẩm cấp, ngược lại là muốn kém quá nhiều. Sở Phong Miên ngưng tụ ra linh thạch, so với cái này trung phẩm linh thạch, muốn tinh túy vô số cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trung phẩm linh thạch là. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Bạch Huyên, không khỏi lên tiếng vấn đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Đỉnh đều không có thăm dò qua hư không hải, cho nên đối hư không hải bên trong đủ loại, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là hướng về Bạch Huyên hỏi thăm. Linh thạch này, nhưng thật ra là hư không hải bên trong tiền tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, ngược lại là không có không kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói. Dù sao mỗi một cái vừa tới hư không hải người mới, đều sẽ giống như là Sở Phong Miên, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Đối với chúng ta cái này chút thực lực đạt tới đỉnh phong thánh giả chi thượng vũ giả tới nói, bình thường đan dược đã không có tác dụng, chỉ có loại linh thạch này mới đối với chúng ta tu luyện hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tay ngươi khối linh thạch này chỉ là trung phẩm linh thạch, giá trị không cao, lấy ngươi thực lực của ta, hao phí chút thời gian cũng có thể ngưng tụ ra. Tại đi lên còn có linh thạch thượng phẩm, cực phẩm linh thạch, những linh thạch này dựa theo trước đó Bắc vực bên trong cường giả định ra quy củ, chính là đều cắt thành to bằng nửa cái nắm đấm khối vuông nhỏ làm tiền tệ. Tại cực phẩm linh thạch phía trên còn có vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm các loại. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này cao cấp linh thạch không phải là chúng ta võ giả có thể ngưng tụ ra, chỉ có hư không hải bên trong vô số bảo tàng bên trong mới cũng tìm được, mỗi một khối đều là giá trị liên thành. Bạch Huyên vừa nói, một bên tay hơi động lòng, một khối trong suốt linh thạch liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một khối trong suốt linh thạch linh lực hiển nhiên là so với cái kia trung phẩm linh thạch muốn tinh túy vô số lần. Đây chính là ta từng tại một chỗ viễn cổ trong động phủ ngẫu nhiên đạt được một khối vương phẩm linh thạch. Lúc ấy cái kia một khối linh thạch bị cắt ra, ta phân đến chỉ có cái này một khối, tính là không tệ bảo vật. Ta chuẩn bị lưu tại vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, trùng kích thần lực cảnh cực hạn dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên nói xong, ngược lại là không có giấu giếm, cẩn thận giảng giải cái này. Cái này một khối linh thạch, chính là vương phẩm linh thạch sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia một khối vương phẩm linh thạch, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên hắn tâm thần khẽ động, một khối chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thạch đem ra. Vậy cái này một khối linh thạch là cái gì phẩm cấp? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một khối to bằng đầu nắm tay linh thạch chính là Sở Phong Miên từ Thánh Tuyền bên trong lợi dụng kiếm ý hóa thành thôn thiên thần mã ngưng tụ ra vô số linh thạch thứ nhất. Vẻn vẹn là luận khởi linh lực tinh túy trình độ, cái này một khối linh thạch linh lực tinh túy không thể so với cái kia vương phẩm linh thạch phải kém. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là. Bạch Huyên nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay lấy ra linh thạch, trợn cả mắt lên, một mặt chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Vương phẩm linh thạch, tại vương phẩm linh thạch bên trong đều là phẩm cấp cực cao, kém một bước liền đạt đến hoàng phẩm linh thạch tình trạng. Người chỗ nào đạt được, vẫn là lớn như vậy một khối, đủ để bù đắp được tiêu chuẩn hai khối. Dạng này linh thạch, ngươi là từ đâu đạt được? Loại này vương phẩm linh thạch, chỉ có một ít viễn cổ trong động phủ mới có thể tìm kiếm được. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên lời nói bên trong vô cùng giật mình, nàng tại hư không hải bên trong sông sáo qua vài lần, mới dự gặp một lần vương phẩm linh thạch, nàng còn chỉ có thể là phân đến như vậy một phần nhỏ. Bây giờ Sở Phong Miên lấy ra cái này một khối, thế nhưng là muốn so lên nàng cái kia một khối phải lớn hơn gấp đôi. Linh lực càng là còn muốn tinh túy rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Khối này vương phẩm linh thạch là ta đã từng từ một chỗ viễn cổ trong động phủ tìm kiếm được. Giá trị như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên lời nói. Trong lòng cũng là âm thầm. Nhìn hiện tại Bạch Huyên phản ứng. Liền là có thể biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vương phẩm linh thạch giá trị. Khẳng định cực cao. Tài có thể thông thần. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tài phú. Liền có thể mua được rất nhiều kỳ vật. Những linh thạch này. Tại Sở Phong Miên trong tay mặc dù luyện hóa về sau vậy có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là nếu là có thể mua được một chút thích hợp hắn kỳ vật lời nói. Lại là càng tốt hơn một chút. Có liên tục không ngừng kỳ vật ủng hộ lời nói. Sở Phong Miên có được chiến long quyết. Tu luyện tốc độ. Chỉ sợ là so với võ giả tầm thường còn thực sự nhanh hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Một khối vương phẩm linh thạch. Đã đủ để đổi lấy rất nhiều tài phú. Người cái này một khối. So với hai khối vương phẩm linh thạch còn muốn lớn. Đủ để đổi lấy đến không sai kỳ vật. Bạch Huyên mở miệng thời khắc. Cũng là vô cùng hâm mộ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu cho là ngươi vừa mới gia nhập vào Bắc Mang học viện. Hẳn không có bao nhiêu tài phú. Không nghĩ tới ngươi trên thân tài phú. Đã đủ để cho ta hâm mộ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.